Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, tin tức nhờ giúp đỡ. Năm canh, cầu đặt mua. Người nói: Ngươi lần này đến là vì để cho ta cùng đi với ngươi giết chết những người dị chủng Dracula. Blade gật đầu, nói: Không sai. Thân thể về phía sau nhẹ dựa vào. Cảm thụ trên tường truyền đến lạnh lẽo cảm giác. Daredevil bình tĩnh mà nói: Ngươi không phải nói, hiện tại cái kia dị chủng Dracula là ở gây sự với Dracula sao? Này đối với ngươi mà nói, hẳn là thích nghe ngóng đi. Sự tình xác thực nên như vậy. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, lộ ra một nụ cười khổ. Blade nói, Dracula gặp xui xẻo, ta đương nhiên đồng ý nhìn thấy. Nhưng là, những tên kia, lại như là mang theo virus Infester. Một truyền hai, hai truyền bốn, như là một hồi ôn dịch. Ở Dracula bên trong không thể chống đối. Nếu như Dracula toàn bộ bị những tên kia chuyển hóa cơ. Chứ, Daredevil nhẹ giọng nói, đồng dạng làm hắn đồ ăn nhân loại, liền gặp xui xẻo. Không sai, chính là như vậy. Có điều, những Dracula đó đang đối mặt R dị thể lúc, thật sự không chịu nổi một đòn như vậy sao? Daredevil có chút kỳ quái hỏi một tiếng. R dị thể có sức mạnh mạnh hơn cùng sức hồi phục. Phổ thông Dracula căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Như vậy à, chấm ngoặc kép, cúi đầu trầm ngâm một tiếng. Daredevil nói, như vậy, trừ ta ra, còn có ai là ngươi tiểu đội đội viên? Nghe vậy, Blade nhếch miệng nở nụ cười. Nói, này không liền đến tìm ngươi sao? Nói vậy ngươi có một ít ứng cử viên phù hợp. Vì lẽ đó, ngươi cái thứ nhất tìm tới ta, chính là để ta vì ngươi tìm kiếm đội viên. Ha ha, chấm ngoặc kép. Cười khan một tiếng, Blade nghiêm túc nói, tốc độ của chúng ta nhất định phải mau một chút. Những tên kia đối với huyết khát vọng so với Dracula phải mãnh liệt nhiều hơn nhiều. Mà này, cũng là ta vì sao lại đáp ứng Vampire mời. Cùng bọn họ cùng làm một trận đi tên kia nguyên nhân. Chờ đã, Daredevil duỗi ra một bàn tay. Nói, vì lẽ đó, người nói rồi nhiều như vậy, vẫn là không nói cho ta. Đội viên của hắn đều có ai? Cho tới bây giờ, chỉ có một mình ngươi. Blade trong thanh âm khí 10 phần. Ha ha, cười lạnh một tiếng. Daredevil nói, da mặt của ngươi biến thật dày. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, trước tiên đi theo ta. Daredevil bất đắc dĩ nói thanh, hướng về nhà của chính mình đi đến. Thần hy như cát vàng chậm rãi hạ xuống. Ấm áp, chói mắt. Khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thích. Thế nhưng đối với Russell tới nói, rồi lại là một cái cùng bình thường giống như đúc thí nghiệm nhật. Trong khoảng thời gian này, Russell đem điểm thành tựu dùng không ít, chỉ còn dư lại không tới 5.000 dáng vẻ. Có điều, nếu điểm thành tựu tiêu hao, như vậy đương nhiên gặp có tân thu hoạch. Nhưng mà ngay ở Russell mới vừa đi vào phòng thí nghiệm, chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm lúc, hắn nhưng nhận được một cái tin tức ngoài ý muốn. Không thể không từ bỏ tay mình đầu nghiên cứu, tạm thời rời đi phòng thí nghiệm. Tin tức là Bloom công ty vẫn giúp đỡ một nhà viện mồ côi truyền đến. Nơi đó phát sinh kiện khẩn cấp sự, cần Russell đi xử lý. Loại này sự tình, trước đều là phụ thân hắn hoặc là Caesar ở xử lý. Cũng không phải nói, bởi vì quan hệ của phụ thân hắn, cần phải hắn tự mình đi xử lý. Vẫn phụ trách loại này sự tình Caesar cũng là có thể đơn độc đi. Mà là hắn cảm thấy, đây là một cái cùng ích học viện không sai tiếp xúc cơ hội. Vì lẽ đó lần này mới dự định chính mình đi. Thay đổi y phục trên người. Đổi một thân Âu phục Russell. Ở Arthur vì hắn mở cửa xe sau. Nhưng người quỳ gối, ngồi vào xe chỗ ngồi phía sau bên trong. Ở Arthur nhìn theo dưới. Rời đi Bloom nhà cũ, hướng về viện mồ côi chạy đi. Bloom nhà cũ cách có chuyện cái kia nhà viện mồ côi có một khoảng cách. Ngồi vô sự Russell, đưa tay nắm ra điện thoại di động của chính mình. Tùy ý điểm lên, đang lúc này, Artemis nhưng cho hắn chuyển đi đến rồi một cái tin. Tin tức tự hắn một bí mật cá nhân thông tin đường nối. Đó là dùng đến liên hệ thiên sư. Chỉ có Daredevil một người biết. Lúc trước huyết thần sự kiện sau khi Russell lấy thiên sư thân phận đi qua mấy lần Hell Kitchen. Gặp phải Daredevil. Ở Daredevil dưới sự yêu cầu. Hai người lẫn nhau lưu lại liên hệ phương thức. Mà Russell ở để Artemis nhớ kỹ. Đồng thời giao cho quản lý sau. Bởi vì hắn đã hầu như không dùng như thế nào chính mình thiên sư thân phận. Đến là đem lẫn nhau lưu lại thông tin chuyện này quên ở sau đầu. Nếu như không phải Daredevil lần này đột nhiên liên hệ hắn lời nói. Mang theo vẻ tò mò. Russell mở ra tin tức. Thiên sư, ta là Daredevil. Ngày hôm nay Hell Kitchen gặp ở chỗ cũ. Có việc gấp cần sự giúp đỡ của ngươi. Xem xong tin tức, Russell sửng sốt một chút. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói. Đây là Daredevil lần thứ nhất để cầu trợ giọng điệu nói chuyện cùng hắn. Mà Daredevil trong miệng việc gấp, cũng gây nên hắn hiếu kỳ. Có điều, để hắn nghi hoặc chính là, Daredevil nói chỗ cũ ở cái kia. Bọn họ có cái gì thường thường gặp mặt chỗ cũ sao? Hắn làm sao không biết? Russell khóe miệng nhẹ nhàng co rúm lại. Quên đi, nếu là ngày hôm nay thấy, buổi tối đó đi một chuyến là được. Đem tin tức cắt bỏ. Russell tiếp tục xem ra một chút tin tức. Đừng nói, vẫn nắm giữ chân thực tin tức. Rất lâu không thấy tin tức Russell. Đột nhiên xem ra những người do phóng viên đưa tin. Một phần thật, ba điểm giả, còn lại dựa cả vào não bù tin tức. Vẫn cảm thấy rất có hứng thú. Ngoài ra, một ít siêu anh hùng fan trang web cũng rất có hứng thú. Mà tại đây chút trong trang web, sinh động độ cao nhất, fan nhiều nhất, không ra Russell dự liệu. Chính là Iron Man Tony Stark. Có điều này cũng ở thanh lý bên trong. Tony không giống với cái khác siêu anh hùng. Trốn trốn tránh tránh, ẩn giấu thân phận chân thật của mình. Trái lại nhân vì là tính cách của chính mình cùng với ngàn tỷ nhà giàu thân phận. Làm việc kiêu căng, hấp dẫn ánh mắt, liền điểm này tới nói. Liền vô cùng được những người thanh thiếu niên hoan nghênh. Vì hắn ở cái quần thể này bên trong thắng được to lớn độ hot. Không biết ta có hay không fan trang web. Chấm ngoặc kép. Ở tìm tòi lan hiếu kỳ đưa vào tên của chính mình sau. Russell điểm xác định. Nhất thời. Nhảy ra từng cái tin tức. Nhíu mày lại. Russell từng cái xem lên. Không nghĩ tới. Thật là có không ít fan. Nhìn mình fan trang web. Đặc biệt là làm website chủ trang thiên sư hình ảnh sau. Càng là một mặt bất ngờ. Xem ra ta nhiều như vậy buổi tối khổ cực cũng không phải uổng phí mà. Nhìn những người ái mộ phát từng cái thiếp mời. Russell hài lòng cười cợt. Có tư có vị xem lên. Rất nhanh. Thời gian ngay ở Russell không ngừng xem thiếp mời bên trong vượt qua. Thiếu gia. Đến. Dừng xe tử. Caesar nhắc nhở một tiếng. Chú ý tới Russell vẫn vểnh khóe miệng. Lạnh túc mặt né qua một tia bất ngờ vẻ. Thiếu gia đây là gặp phải chuyện tốt đẹp gì sao? Chính là chỗ này sao? Đẩy cửa xe ra. Russell đi xuống xe. Hừm, hài tử kia liền ở ngay đây. Caesar nhàn nhạt nói một tiếng. Nhìn hướng bên này bước nhanh đi tới một cái phụ nữ trung niên. Nói, đây là viện mồ côi viện trưởng. Watson nữ sĩ. Russell nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.